Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434 tử vong thể nghiệm. Loan Điểu bị Tư Mã U Nguyệt nói tức giận đến phát cuồng. Chính là mặc kệ nó như thế nào động, cũng vô pháp lao ra trận pháp. Ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Tư Mã U Nguyệt nhảy lên một cái đại thạch đầu, nói, nếu ngươi không có trở lại, ngươi tổ chim còn có khả năng tránh đi ta trận pháp. Chính là ngươi rõ ràng biết có ngươi đã tới, lại vẫn như cũ không để ý tới. Ngươi tự phụ thành ngươi chí mạng sát thủ. Loan Điểu cả người tản ra lạnh băng hơi thở. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập sát ý. Nàng nói không sai, ở chính mình ở trở về thời điểm đã nghe tới rồi nhân loại hơi thở. Chính là nói vào thực lực cao, không có đưa bọn họ để vào mắt, thậm chí đều không có xem xét một chút có hay không cái gì nguy hiểm ở ni. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nó thử vài lần, phát hiện đều không có dùng, cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Ta nói, muốn ngươi a. Tư Mã U Nguyệt nói, đương nàng khế ước thú, không được. Loan Điểu kiên quyết phủ định. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn nàng, hoặc là lựa chọn chết. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đây lựa chọn chết. Loan Điểu không chút do dự nói, hảo, ta thành toàn ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không khuyên bảo, hướng tới trận pháp đánh ra một đạo linh lực, thuận tiện đem một sợi xích diễm ngọn lửa đánh đi vào. Loan Điểu đang xem đến xích diễm ngọn lửa thời điểm, trong mắt lộ ra chân chính sợ hãi. Kia ngọn lửa độ ấm, kia hơi thở, tuyệt đối là người kia không sai. Nó muốn nói cái gì? Chính là kia ngọn lửa lại đem nó bao vây lên, nóng rực độ ấm làm nó cảm giác được tử vong hơi thở. Đáy lòng tán toát ra đối tử vong sợ hãi. Nó cúi đầu, nhìn đến chính mình chân cùng cánh bị ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Sau đó nhanh chóng hướng nó trái tim cùng đầu tới gần. A, ở ngọn lửa đem nó toàn bộ cắn nuốt phía trước, nó trong lòng hiện lên hối hận. Vì cái gì chính mình khăng khăng lựa chọn tử vong? Tại đây một khắc, nó mới hiểu được, tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Liền tính trở thành khế ước thú, kia cũng so đã chết hảo. Ý thức cuối cùng một chút bị gồm thâu, Loan Điểu rốt cuộc chạm đến tử vong hơi thở. Sở hữu hết thảy đều quy về hắc ám ni. Phanh, Loan Điểu từ tổ chim hạ xuống, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nó mở to mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nó không phải bị kia ngọn lửa cấp đốt thành cho sao? Như thế nào hiện tại lại sống? Tư Mã U Nguyệt đi đến trận pháp bên cạnh, nhìn nó nghi hoặc bộ dáng, nói, có phải hay không tò mò ngươi như thế nào lại sống? Ngươi làm cái gì? Loan Điểu cảnh giác nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cũng không có gì, chẳng qua làm ngươi ở ảo cảnh chung cảm thụ một chút tử vong mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá tuy rằng là ảo cảnh, ta tưởng ngươi cảm giác hẳn là vẫn là thực chân thật đi. Tử vong tư vị như thế nào? Hiện tại còn muốn chết sao? Nếu ngươi vẫn là kiên trì nói, ta lần này cũng không phải là ảo cảnh. Nàng thưởng thức trong tay ngọn lửa, trong mắt mang cười, lại làm Loan Điểu nhập trụy hầm băng. Nó biết, Tư Mã U Nguyệt lần này không phải nói giỡn, cũng sẽ không lại cấp chính mình lần thứ hai cơ hội. Tử vong, vẫn là bị khế ước. Nó thực dối rắm, chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay ngọn lửa, tử vong cảm giác lại lần nữa ập vào trong lòng. Ta thần phục. Nó cuối cùng vẫn là bị vừa rồi ảo cảnh đánh bại. Nó không nghĩ lại lần nữa cảm thụ cái loại này sợ hãi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt thu hồi ngọn lửa, nói, vậy ngươi lại đây, ta thuần hóa ngươi. Loan Điểu đứng dậy, đã đi tới, đem đầu đặt ở trận pháp nhất bên cạnh địa phương. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đặt ở nó cái trán, điều động trong cơ thể cực nhỏ linh lực, bắt đầu thuần hóa nó. Loan Điểu tuy rằng thần phục, nhưng là trong lòng cũng có không cam lòng. Cho nên Tư Mã U Nguyệt ở thuần hóa thời điểm rất là cố hết sức. Đương nhiên, đại bộ phận nguyện ý cũng là vì nàng hiện tại thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá cũng may nàng tinh thần lực cường đại. Nàng đem tinh thần lực xâm nhập Loan Điểu đại não, cùng nó tiến hành vật lộn. Cuối cùng vẫn là Loan Điểu bại hạ trận tới. Từ nó ở tinh thần thượng bị đánh bại sau, Tư Mã U Nguyệt thuần hóa thời điểm liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Nửa ngày sau, Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, theo tay vung lên, những cái đó trận thạch bị nàng thu trở về, trận pháp phá giải. Nàng quay đầu nhìn Trác Mã, nói: tới khế ước đi. Trác gia người đang xem đến thuần hóa Loan Điểu thời điểm liền đều ngây dại, đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ không dám nói lời nào, thậm chí không dám dùng sức hô hấp, sợ quấy rầy nàng tuần thú. Nàng lui qua một bên, bọn họ mới nhìn đến kia Loan Điểu đã bị hoàn toàn thuần hóa hảo. Phía trước còn cuồng bạo con ngươi hiện tại chỉ còn lại có mê mang. Trác Mã la lên một tiếng chạy qua đi, kích động nhìn Loan Điểu, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: này thật sự tặng cho ta. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngao ngao: U Nguyệt, ngươi quá lợi hại, ngươi cư nhiên thuần thú sư. Trác Mã kích động kêu: mau đi khế ước đi. Hảo, chúng ta hảo tiếp tục lên đường. Tư Mã U Nguyệt thúc giục: ân ân. Trác Mã dùng sức gật gật đầu, quay đầu lại nhìn chính mình phụ thân, nhìn đến hắn gật đầu, nàng xoay người đem tay phóng tới Loan Điểu trên trán bắt đầu khế ước. Thực mau, khế ước trận văn đem một người một thú bao vây lại, theo sau lóe nhập lẫn nhau ấn đường. Trác gia người nhìn đến khế ước thành công, tưởng tiến lên cùng Trác Mã nói chuyện, chính là mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến nàng cùng Loan Điểu bị thăng cấp quang mang bao bọc lấy. Cư nhiên thăng cấp, tiểu thư cùng khế ước thú đồng thời thăng cấp, đây là khế ước tác dụng sao? Chính là trước nay chưa thấy qua, ai khế ước sau còn có thể thăng cấp a? Này Tư Mã công tử thật sự quá lợi hại, chính là không chỉ có là trận pháp sư, vẫn là thuần thú sư, không biết nàng thuần thú phương pháp là cái gì, cư nhiên khế ước còn có thể thăng cấp. Tiểu thư khế ước thú vốn dĩ chính là nhị cấp siêu thần thú, hiện tại thăng cấp thành ba cấp siêu thần thú, kia thực lực không phải cùng thần tông tương đương sao? Kia nó hiện tại là gia tộc bọn ta lợi hại nhất. Đúng vậy, có nó, chúng ta nơi nào còn dùng sợ tưởng ra người. Thật tốt quá, ngoặc kép ngoặc kép. Những cái đó tộc nhân ở phía sau kích động thảo luận, Trác Nhiên trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Có thể nói, bọn họ gia tộc cơ hồ ngay trong nháy mắt này thay đổi vận mệnh. Hắn cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt, nếu lúc trước ở sa mạc không có cứu nàng, bọn họ khủng liền sẽ không có hiện tại thay đổi. Cứu nàng là bọn họ mấy năm nay làm chính xác nhất một sự kiện. Thực mau, Trác Mã cùng Loan Điểu thăng cấp đều kết thúc. Trác Mã kích động nhảy dựng lên, mà Loan Điểu cũng ở thăng cấp kinh hỉ chung không kềm chế được. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt. Trác Mã vui vẻ chiều nàng tỏ vẻ cảm tạ. Các ngươi đã cứu ta. Tư Mã U Nguyệt chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Nếu nàng không có kiên trì cứu chính mình, cũng sẽ không có hôm nay hồi báo. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Trác Mã nói: U Nguyệt, nếu ngươi có thể thuần thú, kia có thể hay không giúp chúng ta lại thuần hóa một ít? Nếu gia tộc người có thể nhiều một ít khế ước thú, kia thực lực của bọn họ không phải có thể càng cường sao? Trác gia người nghe được Trác Mã nói như vậy, đều khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, gật gật đầu, nói, có thể, các ngươi phụ trách chào trở về. Hết chương.